Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, Thiên Cổ Âm Mưu. Ầm ầm, một tiếng sét vang lên, trời long đất lở, mới vừa tiêu tan màu máu, giờ khắc này càng thêm nồng nặc rồi. Trong bầu trời màu máu, một cái u ám đại đạo hiện ra, trong chớp mắt đổ nát. Đại đạo vỡ, lại một vị chân thần vẫn lạc. Tứ phương, yên đĩnh dọa người, đỉnh cao nhất cuộc chiến còn chưa mở. Hai vị cường giả vẫn lạc rồi. Đại đạo nứt toác, chuyện này ý nghĩa là đối phương là chân chính chân thần, mà không phải linh tiêu. Địch Hạo loại này ngã cảnh cường giả. Cái gọi là ngã cảnh, đó là đại đạo lại lần nữa giam giữ. Đây mới là ngã cảnh. Bây giờ, đại đạo nứt toác, mang ý nghĩa tử vong chân thần. Đại đạo là thông suốt. Ha ha, chân thần, thật giống cũng không đáng giá rồi. Trong đám người, có người xì cười một tiếng. Không cần phải nói, đến từ nhân loại một phương. Ngăn ngắn chốc lát, liên tiếp hai vị chân thần vẫn lạc. Thời khắc này, một ít nhỏ yếu cường giả chân thần đều có chút kinh sợ rồi. Hôm nay muốn chảy máu, vương chiến chi địa còn không bị phá đây. Xa xa, Bình Sơn Vương một mặt kinh sợ. Này vẫn là thần tướng cảnh cường giả đi vào. Vậy thì tạo thành hai đại chân vương vẫn lạc rồi. Kia một khi vương chiến chi địa phá nát, chẳng phải là muốn chết càng nhiều người. Bình Sơn Vương nhìn quanh tứ phương. Giờ khắc này, không ít cường giả đầy mặt hờ hững. Thật giống đã quen, quen thuộc, là cái đáng sợ biểu tình. Chuyện này ý nghĩa là, lần này những cường giả này đều có ý giết người. Đều có cường giả vẫn lạc tâm tư. Bình Sơn Vương lén lút liếc mắt nhìn bên kia võ vương mọi người. Từng cái trên mặt mang theo cười nhạo. Cười trong lòng hắn phát lạnh. Lại nhìn Mệnh Vương. Mệnh Vương cũng ở cười nhạt. Cười hắn càng thêm tâm lạnh. Phong Vương, Hoa Vương đều là lãnh đạm không gì sánh được. Lại nhìn Lê Chử. Lê Chử tiếp tục ho khan. Khặc, thật giống muốn chết. Có thể Bình Sơn Vương thật giống nhìn thấy một điểm không giống. Khặc thành như vậy, Lê Chử biểu tình cũng là hờ hững không gì sánh được. Thật giống chân vương vẫn lạc không tính là gì. Chúng ta là chân vương, là thần thoại, vì sao ở trong mắt những người này, thật giống bất cứ lúc nào có thể đi chết, chết rồi cũng chết vô ích. Bình Sơn Vương trong lòng kinh sợ, hôm nay những cường giả đỉnh cấp này đều làm tốt chân vương vẫn lạc chuẩn bị. Nhưng là hắn không có, hắn không muốn chết. Bình Sơn Vương theo bản năng mà nhìn về phía Hoè Vương, cường giả chân vương nhỏ yếu kia. Có thể cái nhìn này nhìn lại, Bình Sơn Vương tâm càng lạnh hơn rồi. Hoè Vương, giờ khắc này cũng là lạnh nhạt không gì sánh được. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết nghĩ cái gì. Có nghi hoặc, có phiền muộn, chỉ có không có sợ sệt. Lại nhìn Trúc Vương, Thanh Lang Vương, những này ngày đó tham chiến cường giả chân vương, đều không ngoại lệ. Có chút người có biểu tình biến hóa. Có chút người lạnh lùng không gì sánh được. Thật giống đều biết cái gì. Bọn họ cũng đều biết chút gì. Mà ta không biết gì cả. Bình Sơn Vương ánh mắt mờ mịt. Ta vẫn là chân vương sao? Những người này thật giống đều biết nội mạc. Tỉ như chết đi chính là ai. Nhưng hắn là thật không biết. Dù cho trước một ít cường giả đang nói cổ, hắn cũng nghe không hiểu bao nhiêu. Cái gì tứ đế, bát vương, hắn cũng không biết, đều có chính mình tính kế. Chỉ có bản vương không biết gì cả. Đáng chết, Bình Sơn Vương muốn chạy. Có thể thời khắc này nhưng là vô pháp thoát đi. Hắn không dám chạy, thần lục chân vương đều ở đây. Hắn chạy, e sợ sẽ khiến cho tất cả mọi người căm thù. Mệnh Vương những người này vì ổn định quân tâm, bắt hắn tế cờ đều có khả năng. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Bình Sơn Vương trong lòng cuống lên. hắn sợ chết, hắn cũng không muốn chết. Hắn còn trẻ đây, thành tựu chân vương cũng không bao nhiêu năm. Bản vương chỉ là muốn thanh thản ổn định làm chúa tể một phương. Ở Bình Sơn vực thật tốt xưng vương đạo tổ. Vì sao luôn có những này chuyện hư hỏng tìm tới bản vương? Những tên này, từng cái tính kế cái gì? Liền bản vương kẻ ngu si giống như một điểm không biết. Bình Sơn vương trong lòng tức giận mắng. Hắn tổng cảm thấy ngày hôm nay xảy ra đại sự. Không, đã ra, chết rồi hơn 1000 cường giả thần tướng. Đã chết rồi 2 vị cường giả chân vương. Mà này thật giống chỉ là món ăn khai vị. Hôm nay phải chết bao nhiêu chân vương? Bản vương đến cùng nên làm gì? Bình Sơn vương trong lòng sầu lo. Tiểu tụy vì lo lắng. Hắn lo lắng hôm nay một cái sơ sẩy. Chính mình liền muốn vẫn lạc. Đây không phải tự dưng lo lắng. Người yếu chính là như vậy. Ai bảo hắn nhược. Ở đây mấy trăm cường giả chân vương. Hắn có lẽ không phải yếu nhất. Có thể đếm ngược 10 vị trí đầu hẳn là gần như. Những cái được gọi là cường giả đế cấp. Giết hắn có lẽ không tốn thời gian dài. Như võ vương loại kia cường giả. Giết hắn. Có lẽ cũng là 10 chiêu 8 chiêu sự. Bình Sơn vương nhìn quanh một vòng. Nhìn về phía nhân loại một phương. Cấp tốc rời đi tầm mắt. Bên này có nhược chân vương. Nhưng hắn không dám cùng những người này chém giết. Những người này điên cuồng. Không muốn sống. Lại nhìn thần lục một phương. Này tính người mình. Chính mình cũng không thể ra tay. Trong hư không. Những kia đến từ cái khác thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo cường giả. Chỉ là nhìn, Bình Sơn vương liền có chút tim đập nhanh. Những chỗ này, đến đế cấp so với chân vương đều nhiều hơn. Kia đến thời điểm bản vương nên tìm ai so chiêu. Bình Sơn vương trong lòng bi phẫn, hắn cũng không tìm tới đối thủ. Tùy tiện ai, hắn đều cảm thấy gặp nguy hiểm. Nếu không... Bản vương tìm cái thần tướng võ giả chém giết một phen. Bình Sơn vương có chút do dự. Đây cũng quá mất mặt rồi. Bất quá, vì mạng nhỏ, chính mình có lẽ có thể thử xem. Vương Ốc Sơn cái kia Linh Tiêu, Quỷ Vũ Sơn cái kia Khương Quỳ. Ai, đau đầu, những người này trưởng bối đều là cường giả. Đều là đế cấp, huống hồ chưa chắc sẽ hai bên đối địch. Ta điều này cũng không thể xuất thủ a. Duy nhất có thể sẽ đối địch chính là phục sinh chi địa rồi. Phục sinh chi địa đi không ít người. Lẽ nào bản vương muốn đối phó những người khác? Có thể đối phó phục sinh võ giả. Giết bọn họ, võ vương sẽ nổi điên. Bình Sơn vương xoắn suýt rồi. Giết đi, hắn sợ võ vương tìm hắn một mình đấu. Sẽ bị đánh chết, không giết đi. Chính mình một cái chân vương, giết không được mấy cái thần tướng, này không nói rõ thả nước sao? Mệnh vương đều có thể tìm hắn tính sổ. Ai, nếu là có cái nửa bước chân vương loại kia, cùng kỳ huyễn vũ gần như, bản vương đúng là có thể luận bàn một phen, đánh hơn một chút, đã giết không được đối phương, chính mình lại có thể không bị thương, còn có thể có cái đối thủ. Bình Sơn vương trong lòng nghĩ rất tốt, nhưng lại có chút tiếc nuối, dù cho xếp hạng thứ 3 Khổng Lệnh Viên, cũng không thực lực đó. Đáng tiếc Triệu Hưng võ đột phá, bằng không bản vương có thể giao thủ với hắn. Nói cách khác, đột phá Triệu Hưng võ, hắn không chuẩn bị cùng đối phương giao thủ. Đối phương ở thần tướng cảnh liền vô cùng mạnh mẽ, hiện đang đột phá. Cảnh giới vững chắc lời nói, có lẽ còn mạnh hơn hắn, đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, hắn không dám đi giao thủ, sợ chết, Bình Sơn vương xoắn suýt rồi. Thôi thôi, nhìn lại một chút đi, không được liền tìm phục sinh chi địa mới lên cấp chân vương. Tỷ như Trương Vệ Vũ, Trần Diệu Tổ những người này giao thủ, lần này thần lục đến rồi nhiều như vậy chân vương. Đến thời điểm có lẽ là nhiều người vây công một cái. Vậy thì dễ dàng nhiều. Còn có, nhị vương còn không xuất hiện. nếu như nhị vương dưới trướng có một ít nửa bước chân vương cái gì, chính mình có thể ra tay thử xem. Đến mức chân vương, quên đi thôi, nhị vương người rất nhiều đến từ yêu hoàng thần triều, năm đó chinh chiến tam giới vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng không dám đi tìm chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bình Sơn Vương đột nhiên cảm giác thấy rất bất lực. Bản vương liền không nên tới. Sớm biết, nên tìm một chỗ, triệt để bế tử quan, để người không tìm được chính mình, chờ bọn hắn đánh xong trở ra. Bình Sơn Vương tâm tư phức tạp, giờ khắc này, những người khác trong lòng làm sao làm nghĩ, không ai biết. Phong Vân đạo nhân bóng mờ không lại rung động, trong lòng nhưng là tư vị không tên. Minh Nguyệt chết rồi, đầu tiên là Vô Diện, tiếp là Minh Nguyệt, tứ đại thần chủ, chết rồi hai người rồi. Đến cùng ai giết? Năm xưa 72 thần chủ, những năm này đã chết không ít. Còn tưởng rằng lần này tứ đại thần chủ đi ra, thần giáo thực lực lại tăng, nào ngờ tới còn chưa có đi ra, cũng đã chết rồi hai vị. Chấn Thiên Vương những năm này trong bóng tối đánh giết nhiều vị thần chủ. Ở Khổ Hải bố cục, cũng vẫn lạc mấy vị thần chủ, đi tìm thiên giới quan trọng nhất di chỉ, thiên phần vị trí, lại vẫn lạc mấy vị thần chủ. 72 thần chủ, đến cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu? Phong Vân đạo nhân nhìn về phía vương chiến chi địa, càng thêm phức tạp rồi. Nhị vương xuất quan, còn có thể cùng năm đó bình thường, cùng thần giáo đạt thành nhất trí sao? Lúc trước thần giáo phái người tiến vào, nhị vương vẫn chưa lộ diện, là ngủ say, vẫn là không chuẩn bị tiếp tục hợp tác rồi. Mệnh vương phía sau đứng là ai? Nhị vương hoài nghi mệnh vương là thần giáo quân cờ. Phong Vân đạo nhân nhưng là không nghĩ như vậy quá, bởi vì mệnh vương không có quan hệ gì với thần giáo. Phía sau hắn đứng người khác, còn có Lê Chử. Lê Chử là ai người? Càn vương, đem Lê Chử xếp vào đế bảng 10 vị trí đầu. Không phải hắn thật biết Lê Chử thực lực, mà là thông qua một ít manh mối để phán đoán, bao quát cái khác một ít trong chân vương phủ người, tiết lộ một ít tin tức. Hộ giáo đại nhân nói, Lê Chử hẳn là giấu giếm thực lực. Kia Lê Chử là Càn Vương người sao? Then chốt là, Càn Vương quá thần bí, thăm dò nhiều lần, đều không thể xác định hắn đến cùng có phải là bát vương bên trong Càn Vương. Nếu là, vậy thì càng phiền toái rồi. Bát vương đứng đầu, đó chính là Càn Vương. Càn Vương, năm đó nhưng là được khen là chỉ đứng sau thiên đế tồn tại. Cửu hoàng tứ đế, sau chính là thiên đế, tiếp mới là bát vương. Những người này mới thật sự là đứng ở tam giới đỉnh phong nhân vật. Còn có võ vương, chấn thiên vương, bao quát vương ốc sơn những chỗ này. Phong Vân đạo nhân càng nghĩ càng đau đầu. Thế cục hôm nay, trái lại so với mấy ngàn năm trước càng phức tạp. Mấy ngàn năm trước, phần lớn người đều ở bề ngoài. Có thể từ khi Nam Bắc cuộc chiến bạo phát, rất nhiều cường giả đều ẩn vào trong bóng tối. Tình huống đó là càng ngày càng phức tạp rồi. Trường Thanh Tử cùng Nhân Hùng sẽ không lại có chuyện chứ? Phong Vân đạo nhân có chút lo lắng. Thần giáo thực lực gần đây không ngừng tổn thất, lại vẫn lạc 4 vị chân thần. Then chốt còn không phải chân thần vấn đề, mà là chúng sinh chi môn. Chúng sinh chi môn do 4 vị chân thần hộ tống đi ra, vậy còn tính an toàn, có thể đến trong tay người khác, kia thật không hẳn có thể cầm về rồi. Nội chiến vẫn là Kỳ Huyễn Vũ những người này làm, hoặc là Phương Bình. Thời khắc này liền Phong Vân đạo nhân đều không tự chủ được nghĩ đến Phương Bình. Tuy rằng Phương Bình sức chiến đấu trước hắn phán đoán quá, chết no Phong Vân bảng 10 vị trí đầu thực lực, có thể Phương Bình làm sao trở mình, làm sao đánh giết địa quật nhiều cường giả như vậy, điểm này hắn hiện tại còn hiếu kỳ. Phương Bình, Phong Vân đạo nhân liếc mắt nhìn lại lần nữa đứng lặng lên bia đá. Giờ phút này những người này tiến vào không gian chiến trường. Một ít tình huống vô pháp truyền quay lại. Hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi những người này đi ra mới có thể biết rồi. Không gian chiến trường, hư không chấn động, không phải quá rõ ràng. Đang cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ Trường Thanh Tử. Thật giống có chút cảm ứng. Lực lượng tinh thần cấp tốc lan tràn. Nghĩ đi tế đàn bên kia điều tra một hồi tình huống. Hắn có chút bất an. Có thể Kỳ Huyễn Vũ giờ khắc này cực kỳ phẫn nộ. Đúng là không quá để ý cái này. Trước đều chấn động rất nhiều lần. Hắn sao quan tâm những thứ này. Giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ có chút nóng nảy. Thời gian kéo càng dài. Hợp kích chiến pháp càng yếu. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Nếu hai người này không lùi, vậy thì thừa dịp hiện đang giết chết bọn họ lại nói. Thế là, Kỳ Huyễn Vũ một cây trường thương quét bảo hư không, không ngừng giết hướng Trường Thanh Tử, nên chiến thời điểm chiến. Điểm này Kỳ Huyễn Vũ vẫn sẽ không do dự, bị hắn như thế một quấy rối. Trường Thanh Tử cau mày không ngớt, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phát hiện 20 dặm ở ngoài tình huống. Vô diện còn giống như ở, đến mức minh nguyệt, thật giống cũng ở, bất quá có màu xám vật chất che chắn. Khoảng cách xa như vậy, cảm ứng cũng không phải quá rõ ràng. Thêm vào tế đàn thần bí, cũng có cách trở tra xét một ít tác dụng. Hắn cảm ứng lên càng thêm mơ hồ rồi. Sẽ không có sự, minh nguyệt là chân thần, dù cho ta ra tay với nàng. Cũng không đến nỗi một điểm phản ứng đều không. Trường Thanh Tử trong lòng an ủi một hồi chính mình. Cả nghĩ quá rồi. Một vị cường giả cấp chân thần. Nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đến mức vừa mới hư không hơi chấn động. Đừng không phải trước ảnh hưởng. Để chủ nhân của nơi này còn đang thức tỉnh chứ. Giờ khắc này, Trường Thanh Tử chớp mắt không còn quản bên kia tâm tư. Hắn càng lo lắng nơi đây chủ nhân khôi phục. Một khi khôi phục, bọn họ nhưng là phiền phức lớn rồi. Nơi này năm đó ít nhất cũng là 36 thánh một trong tồn tại vẫn lạc. Là đối phương bản nguyên không gian biến thành. Hoặc là liền dứt khoát là bát vương một trong. Hoặc là tứ đế, cửu hoàng. Ngược lại bất kể là ai, đều không phải hắn một cái chân thần có thể chống đối. Trường Thanh Tử không lại nghĩ chuyện bên này. Phương Bình ở nguyên chờ đợi chốc lát, lại lần nữa thở một hơi. Trên đầu, giọt giọt mồ hôi lăn xuống. Giờ khắc này Phương Bình cảm giác thân thể có chút đau nhức. Vừa mới vì đánh giết Minh Nguyệt, hắn nhưng là bạo phát đến cực hạn. Đến hiện tại đều có chút hư thoát. Giết Minh Nguyệt, giảm thiểu một vị cường giả cấp chân thần. Phương Bình trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Trường Thanh Tử bọn họ không trở về. Điều này đại biểu chưa kịp phản ứng. Lão tử lần này tiêu diệt hai vị chân thần. Phương Bình trong lòng sướng cười. Không quan tâm hai người này chân thần tiêu hao nhiều nặng nề. Chân thần chính là chân thần. Bị chính mình tiêu diệt. Đó chính là kỳ tích. Tiện tay đem Minh Nguyệt lưu lại nhẫn chứa đồ cầm vào tay. Phương Bình nhìn lướt qua, trong lòng lại lần nữa mắng một câu, giống như vô diện, không, so với vô diện còn hố, vô diện tốt xấu còn có chuôi cửu phẩm thần binh, Minh Nguyệt thẳng thắn liền thần binh đều không, bên trong đúng là đựng không ít quần áo, vẫn là nữ tính, làm xe cần han đều bán không được, bất quá liếc mắt nhìn, Phương Bình ánh mắt hơi động. Minh Nguyệt trong nhẫn chứa đồ, đúng là còn có một thứ đồ vật. Phương Bình lấy ra nhìn lướt qua, thật giống là sách vở. Không, là nhật ký, cô gái này cũng yêu thích nhớ bút ký. Phương Bình lực lượng tinh thần thẩm thấu sách thủy tinh liếc mắt nhìn. Có chút mờ mịt, bất quá cũng còn tốt. Này đại thể là chữ triện, cũng không phải là thiên giới văn tự. Bao nhiêu nhận thức một điểm. Rất nhanh, Phương Bình hình như biết đây là cái gì rồi. Địa Giác Chân Quân Vô Diện, Địa Âm Chân Quân Minh Nguyệt, Địa Ma Chân Quân Nhân Hùng, Địa Xảo Chân Quân Trường Thanh. Phương Bình nửa mê muội nửa đoán, đại khái xem như là phân biệt ra được những chữ thể triện này. 72 cường giả chân thần danh sách, thất thập nhị địa sát tinh xếp thứ tự. Phương Bình nghĩ tới điều gì? Đối những thứ đồ này, hắn đặt chân không nhiều, bất quá cũng không phải là không có đặt chân. Năm đó biết động thiên phúc địa tình huống, hắn đối những này cũng đã làm một ít đơn giản hiểu rõ. Địa xảo tinh, thất thập nhị địa sát tinh xếp hạng 31 vị. Địa giác tinh, thất thập nhị địa sát tinh 54 vị. Phương Bình trong lòng hơi chấn động, dựa theo cái này đến xếp hạng sao? Vô Diện ở 72 thần chủ bên trong chỉ là xếp hạng 54 vị. Phương Bình tuy rằng giết Vô Diện, có thể cái tên này không phải đỉnh phong thực lực, đỉnh phong kỳ so sánh cửu phẩm, đó là khí huyết phá trăm vạn, đến mức xếp hạng 31 vị Trường Thanh tử, đỉnh phong kỳ e sợ có 130 vạn trái phải. Kia 72 thần chủ xếp hạng thứ nhất, lại là cái gì thực lực? Tiếp cận 2 triệu tạp khí huyết đế cấp, vẫn là nói, những năm qua này, đã thành đế rồi. Thần giáo, tà giáo, thế lực này càng ngày càng lớn mạnh rồi. Phương Bình lần này triệt để biết rồi. Trái đất tà giáo chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Trái đất đại giáo hoàng ở trong tà giáo là địa vị gì? Hắn không rõ ràng, có thể thực lực đối phương tuyệt đối không kém. Ba đại hộ giáo bên dưới không biết có bao nhiêu cường giả đế cấp. Sau mới là 72 thần chủ. Này thần giáo hình thức đúng là cùng thiên giới có chút tương tự. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, có lẽ này thần giáo thật chính là một ít thiên giới người phát triển lên. Then chốt ở chỗ, những người này đến cùng muốn làm gì? Tà giáo mạnh mẽ như vậy trên địa cầu nhưng là không phát triển bao nhiêu thế lực. Nói như thế, có lẽ ta muốn một lần nữa cân nhắc một hồi Chấn Thiên Vương thực lực rồi. Phương Bình trong lòng nắm chắc, tà giáo không trên địa cầu phát triển lên, có lẽ chính là Chấn Thiên Vương làm ra. Lão già này, những năm này không hẳn chính là ở nhàn rỗi. Ý niệm trong lòng kia đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, Phương Bình tầm mắt tìm đến phía hạt châu kia. Trên tế đàn, hạt châu còn đang phát tán ra lờ mờ u mang. Phương Bình chậm rãi tới gần. Vật này chính là mọi người lần này đến mục đích. Chúng sinh chi môn, đây là Trường Thanh tử trong miệng danh từ. Cái danh xưng này, hàm nghĩa cũng rất nhiều. Chúng sinh chi môn, đại đạo chi môn, vẫn là những khác, cùng cửa có quan hệ. Rất dễ dàng để người liên tưởng đến chắn đường cửa. Lẽ nào năm đó hoàng giả chắn đường, cuối cùng đem cửa đặt ở nơi này? Hạt châu này có thể đi về phần cuối của đại đạo, nhìn thấy cửa vị trí. Những này Phương Bình đều muốn biết, nhưng cũng rõ ràng hiện tại không phải tìm cho ra ngọn nguồn thời điểm. Phương Bình từng bước một tới gần, càng đến gần Phương Bình sắc mặt càng là hoảng hốt. Đẩy ra cánh cửa này, ngươi chính là hoàng. Đẩy cửa, mở cửa, ngoặc kép, từng trận âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phương Bình thật giống trở lại trong thế giới bản nguyên, trở lại ban đầu, những kia hấp dẫn hắn đi mở đường âm thanh. Phương Bình cấp tốc khôi phục, lay một thoáng đầu, đồ chơi này không quản là cái gì, tuyệt đối cùng bản nguyên có chút quan hệ, có chút tương tự với trong thế giới bản nguyên loại cảm giác đó. Này còn không tiếp xúc đây. Phương Bình càng đi càng gần, mắt thấy hạt châu đang ở trước mắt. Phương Bình vừa nghĩ cầm lấy, bên tay thật giống có người đang nói chuyện. Đừng cầm. Phương Bình duỗi ra tay hơi ngưng lại. Thanh âm này cảm giác rất chân thực, cùng vừa mới loại kia hư huyễn cảm có chút không giống. Hạt châu này có chút quỷ quái. Phương Bình nhẹ giọng nói mê. Thật sự có điểm quỷ quái. Mới vừa muốn tiếp tục, bên tai lại vang lên tiếng người. Đừng cầm, Phương Bình tóc gáy dựng lên. Dù cho kim thân chín rèn, không tồn tại cái gì lỗ chân lông, giờ khắc này Phương Bình cũng là tê cả da đầu, mồ hôi tí tách mà rơi. Không phải ảo giác, là thật sự có người nói chuyện cùng hắn. Ai? Phương Bình thấp giọng hỏi dò, bước chân nhưng là chậm rãi lùi về sau. Có người, chung quanh đây có cường giả đỉnh cấp, hắn lại không hề cảm ứng. Phương Bình chớp mắt thu lại toàn bộ hơi thở, dường như người chết, tiếp tục lùi về sau. Hạt châu này có vấn đề, tế đàn này cũng có vấn đề. Đừng cầm chúng sinh chi môn, cũng đừng đi. Phương Bình cảm nhận được trên tế đàn truyền đến lực cản. Sắc mặt kịch biến, đè xuống trong lòng sao động. Thấp giọng nói, tiền bối đừng tìm vãn bối đùa giỡn. Vãn bối cũng không mơ ước chúng sinh chi môn tâm ý, đừng cầm chúng sinh chi môn. Âm thanh lặp lại lần nữa một lần, đón lấy, thật giống càng rõ ràng một hồi. Phương Bình trong đầu xuất hiện lần nữa thanh âm của đối phương. Ta là ai? Ta, ngươi nên là ở trong thế giới bản nguyên của ta. Phương Bình ra đầu thật tê dại rồi. Chủ nhân của nơi này thật khôi phục rồi. Ta đi, có thể ở chết rồi. Bản nguyên thế giới trở thành không gian chiến trường. E sợ ít nhất cũng phải có đế cấp thực lực chứ. Không, tầm thường đế cấp cũng không đủ. Phương Bình liền không gặp Thái An những người này chết rồi. Có không gian chiến trường xuất hiện, có lẽ có lẽ là hắn không biết. Có thể nơi này năm đó trải qua nhiều vị đế cấp đại chiến. Không có tổn hại, chuyện này ý nghĩa là nơi đây chủ nhân. Khi còn sống, ít nhất cũng phải so với năm đó tham chiến đế cấp cường. Năm đó cái nào đế cấp tham chiến rồi? Nhị Vương, Vương Ốc Sơn Nguyệt Linh Đế Tôn. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn. Chuyện này ý nghĩa là chủ nhân của nơi này hẳn là mạnh mẽ hơn bọn họ. Hiện tại, chủ nhân của nơi này phục sinh rồi. Thật giống có chút đoán được Phương Bình đang suy nghĩ gì. Trong đầu, âm thanh tiếp tục nói, ta cũng chưa sống lại, chỉ là có chút ý thức khôi phục, rất hỗn loạn, bản nguyên thế giới chết rồi quá nhiều người. Xung kích ta ý thức, có lẽ ta không tính được chủ nhân của nơi này, chỉ là một đảo hỗn loạn ý thức thể. Âm thanh thật giống có chút tự diễu, rất nhanh nói, chúng sinh chi môn không muốn mang đi ra ngoài, một hồi âm mưu thôi. Âm mưu, đúng, âm mưu, này chúng sinh chi môn, cũng không phải là hoàng giả đổ lộ chi môn, đây là một đảo ánh xạ chi môn. Ánh xạ chi môn, Phương Bình một mặt mờ mịt. Có người chế tạo cánh cửa này. Hắn nghĩ thành hoàng. Hắn muốn cho cường giả tiến vào trong cửa này. Cửa này có thể ánh xạ đại đạo. Thậm chí có thể mô ấn đại đạo. Phục chế, Phương Bình chấn động trong lòng. Cửa này là giả, phục chế người khác đại đạo. Âm thanh không dừng lại. Tiếp tục nói. Cửa này là ánh xạ đại đạo chi môn. Năm xưa khuy thiên kính phá nát. Cửa này chủ nhân cướp đoạt một ít khuy thiên kính hạt nhân. Chế tạo cửa này, tử vong vô số cường giả. Bọn họ tử vong, đại đạo đổ nát. Nếu là có người tiến vào cửa này, đại đạo bị chữ khắc giấu. Cửa này chủ nhân liền có thể đi đối phương chi đạo. Không muốn mang đi ánh xạ chi môn. Một khi mang đi cửa này, tất sẽ lại nổi lên mưa gió. Chết cường giả càng nhiều, cửa này chủ nhân sẽ càng mạnh. Cuối cùng đi ra vạn đạo, có lẽ thật có thể thành hoàng. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Âm mưu, thiên cổ âm mưu, cái gì địa hoàng di vật, cái gì chúng sinh chi môn, cái gì chắn đường cửa, đều là giả. Đây là một vị cường giả chế tạo ra. Chính là muốn ánh xạ hết thảy tiến vào cửa này cường giả đại đạo. Đám người chết rồi, đối phương đi đạo của hắn. Phương Bình kinh ngạc trong lòng, vội vàng nói, năm đó chết rồi nhiều người như vậy. Lẽ nào cửa này chủ nhân, đã đi rồi đối phương đảo. Năm đó chết đi cường giả quá nhiều. Phương Bình chấn động không ngớt, thậm chí có chút kinh sợ. Đối phương nếu là đi rồi những người bị chết kia đảo. Há không phải nói, có lẽ đi ra hơn 1000 con đường rồi. Phương Bình đầu váng mắt hoa. Vậy đối phương mạnh bao nhiêu? Chưa từng, năm đó người bị chết quá nhiều. Đại đảo đổ nát, hỗn loạn không gì sánh được. Những năm này cửa này ở chỗ này hấp thu những người kia hài cốt tinh hoa. Chính là vì sắp xếp những con đường này. Âm thanh lại lần nữa nói ra một cái làm người nghe kinh hãi tin tức. Chúng sinh chi môn bị lưu tại này, không phải vì những khác, mà là vì sắp xếp hỗn loạn bản nguyên đạo. Đại đạo quá nhiều, quấn quýt lấy nhau, hỗn loạn không thể tả. Đối phương dùng chết đi chủ nhân huyết nhục tinh hoa, để cửa hấp thu, sắp xếp đại đạo, chẳng trách lưu lại 4 vị cường giả tọa trấn. Thần giáo người làm, Phương Bình sắc mặt âm trầm. Thần giáo rốt cuộc là ai ở khống chế? Đối phương bốc lên Nam Bắc đại chiến, lẽ nào chính là vì cướp đoạt tất cả mọi người đảo? Dã tâm thật lớn âm mưu, lại tất cả mọi người đều tin tưởng, cửa này chính là chắn đường cánh cửa kia. Đối phương lừa khắp thiên hạ, lừa tam giới chúng sinh. Đây không phải ai cũng có thể làm đến. Trong này, nhị vương cũng là trong đó hạt nhân người tham dự. Nhị vương hiểu rõ sao? Nếu là nhị vương đều không biết, đó mới là thật để người kinh sợ. Sau một khắc, Phương Bình khẽ quát, ngươi là ai? Ngươi làm sao biết được việc này? Ngươi từ lâu vẫn lạc, hẳn là năm xưa thiên giới cường giả. Tại sao biết tất cả những thứ này? Hắn bây giờ hoài nghi, cái tên này là không phải cố ý không để cho mình cướp đoạt chúng sinh chi môn rồi. Kỳ Huyễn Vũ bọn họ bên kia chiến đấu, thật giống có ngừng lại tư thế, không nữa đoạt bảo rời đi. Hắn có lẽ phải cùng những người kia chính diện gặp gỡ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.